Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, Điệp Lãng Ba Tâm Trường. Chương 27, Điệp Lãng Ba Tâm Trường Đan Võ Học Viện Tàng Kinh Các chia làm 3 tầng. Tầng 2 là đối với linh dịch cảnh cởi mở, Diệp Viễn bây giờ tự nhiên không có tư cách tiến vào. Một tầng thu nạp đều là nhất giai vũ kỹ. Vừa đúng thích hợp đến nay Diệp Viễn sử dụng, tầng thứ nhất này tràn đầy tất cả đều là kệ sách. Có công pháp, có vũ kỹ, cũng có nhất giai đan đạo phương diện sách, phân môn biệt loại, bao la vạn tượng, những sách này đều là thác bản. Chính bản tự nhiên đều cất giữ tại U Vân Tông bổn bộ. Công pháp phương diện Diệp Viễn đã tu luyện linh trá cửu dương thần quyết. Tự nhiên không cần tu luyện nữa cái khác, mà những đan dược này phương diện sách đối với Diệp Viễn mà nói càng là liên nhập cửa cũng không. Tính, tự động bị hắn loại bỏ, chỉ có nhất giai vũ kỹ, đối với trước mắt Diệp Viễn mà nói hữu dụng nhất. Diệp Viễn đi tới cất giữ vũ kỹ sách khu vực, bắt đầu tìm thích hợp vũ kỹ của mình, thuận tay cầm lên một quyển, trên đó viết Hỏa Diễm Trường. Là một môn nhất giai trung phẩm hỏa hệ vũ kỹ. Lật xem nội dung bên trong, Diệp Viễn lắc đầu một cái. Loại vũ kỹ này quá mức nông cạn, với hắn mà nói không có chút nào độ khó, uy lực cũng quá yếu. Mặc dù trong sách thổi thiên hoa loạn trụy, nhưng là lấy Diệp Viễn ánh mắt làm sao thấy được cho bực này vũ kỹ. Đem Hỏa Diễm Trường thả lại kệ sách, Diệp Viễn lại tiện tay lật mấy quyển vũ kỹ. Trên căn bản cùng Hỏa Diễm Trường là một tầng thứ vũ kỹ. Hoa hòe mà không thực. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Viễn cũng lật nhìn mấy chục quyển sách, lại không có một quyển có thể vào được rồi mắt của hắn. Diệp Viễn không khỏi cảm thán này U Vân Tông thật đúng là tiểu gia tử khí. Dùng những này hàng thông thường đến đầy bên ngoài, bất quá suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại. Công pháp vũ kỹ là tông môn lập phái gốc rể, chân chính trọng yếu công pháp làm sao có thể tùy tiện thả vào trong thế tục. Diệp Viễn biết ở mảnh này trên giá sách là không tìm được mình muốn vũ kỹ. Vì vậy xa hơn sâu bên trong đi tới, này một mảnh trên giá sách vũ kỹ rõ ràng thiếu rất nhiều. Bất quá chất lượng nhưng là lên một tầng thứ, trên căn bản đạt tới nhất giai thượng phẩm. Diệp Viễn lật nhìn mấy quyển, như cũ không có gặp phải hài lòng. Hắn ngược lại không phải là nhàn rỗi buồn chán, mà là muốn nhìn một chút những vũ kỹ này chính giữa có cái gì không điểm sáng. Đối với Diệp Viễn mà nói, nhất giai trung phẩm cùng nhất giai cực phẩm không có quá lớn khác biệt. Phẩm cấp thấp một chút chưa chắc không phải hảo võ kỹ năng. Phẩm cấp cao hơn một chút cũng chưa chắc phải nhất định là hảo võ kỹ năng. Liền lấy thuấn thiểm mà nói, nó chẳng qua là nhất giai vũ kỹ trung phẩm, nhưng là môn vũ kỹ này có chút cùng người khác bất đồng địa phương. Cho nên Diệp Viễn chính mình đem nó lục lọi ra tới. Diệp Viễn vừa mới cũng nhìn thấy thuấn thiểm môn vũ kỹ này. Hơi nhìn một chút, cũng biết sáng chế ra môn công pháp này mắt người giới hay là quá thấp. Chính mình đổi động tới đã so trong sách mạnh hơn không bớt đi. Lấy thêm đến nghiên cứu tự nhiên vô dụng, xa hơn trong đi, trên giá sách đã không có sách, mà là giải rác địa bày nhất, chút ít ngọc giản. Diệp Viễn biết, những này mới là tầng một chỗ tinh hoa, cao thâm công pháp vũ kỹ, tờ giấy là thừa tái không được. Chỉ có dùng ngọc giản mới có thể ghi chép hoặc là sao chép. Diệp Viễn lấy nguyên lực dò xét mấy cái ngọc giản. Những vũ kỹ này đều là nhất giai vũ kỹ thượng phẩm. Kỳ thật đã vô cùng chân quý rồi. Những ngọc giản này bất kỳ một quả thả ở bên ngoài đều là giá trị liên thành vật. Trung quy tại Tần Quốc, quy mô khổng lồ nhất hay là nguyên khí cảnh nhóm người này thề. Mà bọn họ tu luyện cũng phần lớn đều là hạ phẩm hoặc là vũ kỹ trung phẩm. Một quả vũ kỹ thượng phẩm ngọc giản đối với bọn hắn là tha thiết ước mơ vật. có thể để cho thực lực của bọn họ lập tức thượng một chiếc cấp. Bất quá Diệp Viễn đối với mấy cái này nhất giai vũ kỹ thượng phẩm đều là không hứng thú lắm. Nhìn mấy lần sau khi lại thả trở về, Diệp Viễn chạy tới tầng một chỗ sâu nhất rồi, lại không tìm được hài lòng vũ kỹ. Hắn cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn những này vũ kỹ thượng phẩm rồi. Người cuối cùng kệ sách, phía trên chỉ có ba cái ngọc giản. Hiển nhiên, này ba cái ngọc giản cùng cái khác ngọc giản không quá giống nhau. Diệp Viễn cầm lên quả thứ nhất ngọc giản, thúc dục vào nguyên lực. Ngọc giản tin tức dọi vào đầu. Dược Thiên Xích là một môn thân pháp vũ kỹ. Luyện đến đại thành có thể xúc địa thành thốn, trong nháy mắt được ngàn thước. Có chút ý tứ, Diệp Viễn điều tra chứ Dược Thiên Xích tin tức. Cửa này thân pháp vũ kỹ có mình chỗ độc đáo. So sánh với Thuấn Thiểm, Dược Thiên Xích tại thẳng tuyến thượng vận động càng xuất sắc hơn. Dùng để đánh lén hoặc là chạy trốn đều tương đối hữu dụng. Cửa này thân pháp vũ kỹ đã đến gần nhất giai cực phẩm. Đem Dược Thiên Xích thả lại kệ sách, Diệp Viễn lại đem nồi quả thứ hai ngọc giản, là một môn cực kỳ hiếm thấy lôi hệ vũ kỹ, vô cùng khó luyện, phẩm cấp thượng ngược lại cùng Dược Thiên Xích tương đối, khó khăn quy khó khăn, lại cũng không có quá đưa tới Diệp Viễn hứng thú, thuận tay cầm lên cái ngọc giản thứ ba tiến hành điều tra. Điệp Lãng ba tâm trưởng. Không lành lặn vũ kỹ, đánh giá chí ít tại tam giai trở lên, chẳng qua là không lành lặn quá mức lợi hại, mới bị quy làm một cấp thượng phẩm phạm vi. Diệp Viễn bị trên thẻ ngọc giới thiệu hấp dẫn, ngược lại không phải là bởi vì môn công pháp này phẩm cấp cao. Võ kỹ cấp 3 đối với Diệp Viễn mà nói cũng không phải là cái gì quá cao cấp vũ kỹ. Chân chính hấp dẫn hắn là... Môn vũ kỹ này là một môn chú trọng kỹ xảo phát lực vũ kỹ. Nếu là luyện thành mà nói, có thể phát ra gấp mấy lần, thậm chí còn mấy chục lần ở mấy lực lượng, uy lực vô cùng khả quan. Ngọc giản này trên giới thiệu hẳn là U Vân Tông hoặc là Đan Võ Học Viện nhân vật lợi hại lưu. Bất quá lấy Diệp Viễn nhãn lực có thể nhìn ra, môn công pháp này đẳng cấp khả năng xa không chỉ tam giai. Chính là nó, sáng chế ra môn vũ kỹ này người thật là một thiên tài. Nếu là đem như vậy, kỹ xảo phát lực phát huy đến cực hạn. Vượt cấp chiến đấu thật là cùng ăn cơm uống nước như thế đơn giản. Diệp Viễn thở dài nói, đương nhiên, Diệp Viễn cũng biết, như vậy vũ kỹ càng về sau tăng lên càng khó. Khó khăn kia có gấp bao nhiêu lần lên cao, đơn giản mà nói. Gấp đôi kỹ xảo phát lực rất dễ dàng nắm giữ, nhưng là gấp đôi độ khó liền đại đi một tí, càng về sau biến thành 4 lần, gấp 8 lần thậm chí còn 16 bội phần, càng về sau càng kinh khủng, độ khó tự nhiên cũng liền càng ngày càng khen. Ngay cả như vậy, đây cũng là một môn tương đối lợi hại vũ kỹ, đáng tiếc là không trọn vẹn quá mức lợi hại. Người chọn môn vũ kỹ này, thấy Diệp Viễn lựa chọn vũ kỹ, Triệu Xuân Dương vô cùng kinh ngạc. Không sai, Diệp Viễn đã sớm biết Triệu Xuân Dương sẽ giật mình. Nhưng là, môn vũ kỹ này lợi hại là lợi hại, nhưng là tàn khuyết không đầy đủ a. Triệu Xuân Dương khuyên nhủ, ta biết, bất quá môn vũ kỹ này thoạt nhìn rất lợi hại. Trước đem liền dùng, sau này lại nói. Diệp Viễn cười nói, nhưng là nó không chỉ tàn khuyết không đầy đủ, hơn nữa vô cùng khó luyện. Long Đường sư huynh ngươi biết chưa? Hắn cũng từng luyện qua môn công pháp này, cuối cùng cũng là buông tha. Môn công pháp này thoạt nhìn lợi hại, nhưng là cố hết sức không có kết quả tốt. 3 ngày thời gian, ngươi chính là thông minh tuyệt đỉnh, cũng bất quá là luyện thành nhất trọng lãng. Đối với đối thủ căn bản không có ích gì chứ. Triệu Xuân Dương kỳ thật đã nói vô cùng hàm xúc. Hắn thấy Diệp Viễn chính là hoa thời gian 1 tháng cũng chưa chắc có thể luyện thành nhất trọng lãng. Nhất trọng lãng là khái niệm gì? Chẳng qua là tăng lên gấp đôi phát lực. căn bản đền bù không được Diệp Viễn cùng Phí Thanh Bình ở giữa thực lực chênh lệch. Thà rằng như vậy, còn không bằng luyện chút thực dụng vũ kỹ tương đối khá. Diệp Viễn đối với này Triệu Xuân Dương giác quan không sai. Chí ít không giống những người khác như thế nhìn chính mình trò cười. Vì vậy cười nói, đa tạ sư huynh quan tâm, bất quá ta có quyết định của chính mình. Còn sau 3 ngày cuộc chiến sinh tử mà, ta nghĩ ta hẳn đối phó được đến. Chuyện này, được rồi, nếu ngươi cố ý như thế, ta cũng không nhiều khuyên ngươi rồi. Tự thu xếp ổn thỏa. Triệu Xuân Dương lắc đầu thở dài nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.